Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 975 muối. Chương 975 muối. Triệu Minh bưng lên ly tới uống một ngụm rượu, lẳng lặng mà nhìn bọn họ rời đi, trong mắt toát ra chút tò mò tới, như vậy thiếu tiền, không thu thuế thuế, nàng tính toán từ chỗ nào đòi tiền? Triệu Hàm Trương ra cửa khi nhìn đến Triệu Hô xe giá, xong xe ngựa giá, treo sa mỏng, một đường đi tới xa đã ô uế. Bọn hạ nhân chính đem mặt trên treo chuỗi ngọc châu ngọc chờ gỡ xuống, sau đó đem sa hủy đi thay tân, nàng không khỏi dừng lại bước chân, hỏi: "Hủy đi tới xa làm gì dùng?" Bọn hạ nhân nhìn đến nàng, lập tức khom người chạm hào, cong eo không dám nhìn nàng, cung kính trả lời: "Giặt rửa sạch sẽ lấy làm thay đổi." Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Cũng may không xa xỉ đến dùng một lần ném một lần, nhưng vẫn là thực xa xỉ a. Xe ngựa cháo bố liền không thể dùng nại dơ lại tiện nghi thanh bố sao? Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng, thật là phú phú chết, nghèo nghèo chết a. Triệu Hàm Trương xoay người rời đi. Đứng ở nàng sườn phía sau, Triệu Khoan đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt, nhẫn nhịn vẫn là không nhịn xuống, nhỏ giọng nói: "Này lụa trắng không kiên nhẫn tẩy, nhiều nhất chỉ có thể thay đổi một lần. Thất thúc tổ một năm dùng đi lụa trắng có tam xe nhiều. Không chỉ có thích hạ thu dùng ở trên xe, còn thích lấy tới vây đình." Triệu Hàm Trương tả hữu nhìn nhìn, liền lặng lẽ hỏi hắn: "Ngươi nói thất thúc tổ có bao nhiêu tiền?" Triệu Khoan trầm ngâm một lát sau nói: "Mấy năm nay nhân ngươi khắp nơi chinh chiến, trong tộc yêu cầu thường thường cấp một bút quân phí, cho nên hắn tiêu dùng đại, nhưng hắn nương ngươi quyền thế cũng kiếm lời không ít tiền. Ta cảm thấy tuy không có ông bác kia phân gia sản đại, nhưng cũng không ít nhiều ít, ông bác là chỉ Triệu Trường Dư." Triệu Hàm Trương suy nghĩ một chút, Triệu Trường Dư lưu lại kia phân gia sản, chua xót không thôi, nàng đem mã giao cho phía sau thân vệ, chính mình đi tới, Triệu Khoan liền chỉ có thể đuổi kịp, nàng một đường đi phía trước, thẳng đến tiệm tạp hóa mới dừng lại. "Có muối sao?" Tiệm tạp hóa trưởng quầy nhận ra Triệu Hàm Trương tới, nàng chính là toàn dân minh tinh đâu, trong thành bá tánh ai không quen biết Triệu Hàm Trương đâu. Như vậy nhiều lần nàng đều từ ngoại cưỡi ngựa vào thành Khải Hoàn mà về, hắn vội vàng đi ra quầy, hướng Triệu Hàm Trương liên tục hành lễ, sau đó chạy chậm đi ôm muối vải, rất lớn một ngụm muối vải. Hắn cùng nhi tử mới ôm ra tới, thật cẩn thận mà phóng tới trên mặt đất cấp Triệu Hàm Trương xem. "Sứ quân muốn mua muối, không biết muốn mua nhiều ít?" Triệu Hàm Trương cười hỏi: "Hiện tại muối bán thế nào?" Trưởng quầy nói: "8 văn tiền hợp lại." Hợp lại chính là một cái đặc thù tứ phương chén gỗ, khẩu đại đế tiểu, đặc biệt tiểu nhân một cái tứ phương chén. Hắn dùng nó thịnh hợp lại muối, sau đó nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương cũng yên lặng mà nhìn hắn. Trưởng quầy nháy mắt phản ứng lại đây, nàng không mang vật chứa. Trưởng quầy lập tức tiểu tâm buông chén gỗ, đi tìm kiếm một chút, nhảy ra một cái nhìn qua còn hành tiểu ấm sành cấp Triệu Hàm Trương, ôn hòa cười nói: "Cái này bình đưa cho sứ quân." Triệu Hàm Trương cảm tạ, nhìn hắn đem muối đảo tiến vào sau lại không tiếp nhận, mà là hỏi: "Cái này quá ít, ta còn muốn lại nhiều mua một ít, nhưng hai hợp lại quá nhiều, nên làm cái gì bây giờ đâu?" Trưởng quầy sửng sốt một chút sau nói: "Này muối phóng không xấu, sứ quân có thể nhiều mua một ít phóng." Triệu Hàm Trương lắc đầu: "Ta chỉ nghĩ lợi mua non nửa hợp, cái này đảo cũng không khó." Hắn xoay người lấy ra một cái muỗng nhỏ tử nói: "Lại muốn 4 muỗng như thế nào?" Triệu Hàm Trương chớp chớp mắt, xem hắn lấy ra tới cái muỗng, hỏi: "Này một muỗng nhiều ít?" Trưởng quầy cười: "1 văn tiền." hợp lại nhiều ít muỗng. Trưởng quầy, 10 muỗng. Triệu Hàm Trương như suy tư gì gật đầu. Đáp ứng rồi, chỉ là trong lòng cảm thán một câu. Gian thương a. Triệu Hàm Trương từ túi tiền lấy ra 12 văn tiền cho hắn. Hỏi, ta nếu mua một thạch muối bao nhiêu tiền? Trưởng quầy nghĩ nghĩ sau nói. Hiện nay mua ước chừng muốn 8.000 tiền một thạch. Lại quá một đoạn thời gian khả năng sẽ tiện nghi chút. Triệu Hàm Trương cười hỏi. Đây là vì sao? Trưởng quầy liền cười mị mắt nói. Sứ quân Đại Đức, thu phục phương Bắc thất thổ, đánh bại Hung Nô, trên đường bọn cướp cũng ít, muối vận sẽ tương đối an toàn, khai thác muối người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, này giá muối tự nhiên sẽ giảm xuống. Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Bế lên kia tiểu vại muối liền phải rời đi. Vừa vặn lúc này có cái choai choai hài tử cầm một cái tiểu bình tiến vào. Hắn không thấy Triệu Hàm Trương, trực tiếp đi đến trưởng quầy trước mặt nói, muốn một muỗng muối. Trưởng quầy tiếp nhận trong tay hắn tiền, nói, ngươi ra năm khẩu người đâu, nửa tháng mới ăn một muỗng muối, tiểu tâm đến bướu cổ, kiêng ngài tiện nghi chút bái. Tiện nghi một ít nhà ta liền một tháng liền nhiều mua một muỗng. Triệu Hàm Trương bước chân hơi đốn. Nghe bên trong nói chuyện đi xa. Triệu Khoan không hiểu ra sao đi theo nàng đi. Triệu Hàm Trương đã nhìn ra sao? Triệu Khoan vẻ mặt ngốc lắc đầu. Nhìn ra cái gì tới? Triệu Hàm Trương nói, đây đều là tiền. Triệu Khoan sửng sốt. Sau đó cả kinh. Sứ quân hay là muốn muối thiết chuyên bán? Triệu Hàm Trương cho hắn một cái tán dương ánh mắt, nói, quốc khố hiện tại thiếu tiền, chúng ta yêu cầu đại lượng tiền cùng thân hào, cùng phía nam sĩ tộc phú thương mua lương thực, muối thiết lợi nhuận cực đại, tới tiền mau. Triệu Khoan trái tim thình thịch nhảy, nhỏ giọng phản đối, thiết cũng liền thôi, muối chuyên bán, giá sẽ phi thăng. Không phải là đem áp lực tái giá đến bá tánh trên người. Triệu Hàm Trương lắc đầu nói, hiện tại tư muối tràn lan, nhưng ngươi xem giá cả như thế nào? Một thạch muối đều 8.000 tiền, Triệu Khoan cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu quan viên. Hắn chính là hạ quá cơ sở, nói, 3 năm trước đây giá muối chỉ 1.200 tiền một thạch. Trung gian dự châu yên ổn thời giá cách thậm chí đến quá 900 tiền một thạch. Hiện tại phi thăng đến tận đây, một là bởi vì họa chiến tranh, thứ hai là bởi vì Bắc Địa đại hạn đại châu chấu. Bá tánh lưu ly, chính như kia trưởng quầy lời nói. Hiện tại thiên hạ đại sự đã định, sứ quân lại khoan nhân, giá muối chậm rãi sẽ giảm xuống. Triệu Khoan cũng không cảm thấy quan phủ lúc này tham dự đi vào sẽ càng tốt. Triệu Hàm Trương lại nói, ta đòi tiền, ta cũng có thể bảo đảm giá muối ở khống chế của ta hạ sẽ giảm xuống. Triệu Khoan bất đắc dĩ nói, việc này sợ là yêu cầu các triều thần thảo luận. Triệu Hàm Trương khóe miệng hơi chọn nói, phải không? Triệu Khoan liền kinh hồn táng đảm cúi đầu không lại nói. Triệu Hàm Trương chậm lại thanh âm, cùng hắn nói, ta làm tôn lệnh huệ đi Quang Châu, vốn là muốn từ từ mưu tính, nhưng quốc khố hư không, cho nên không có thời gian cho chúng ta từ từ tới. Các ngươi Thanh Châu cùng nhau động đứng lên đi. Ân. Triệu Khoan lúc này mới nghe minh bạch, ngài là nói muối từ Thanh Châu cùng Quang Châu ra. Triệu Hàm Trương nói, lúc sau sửa muối chính muối là muốn từ các ngươi hai châu ra. Nhưng lúc này, các châu Diêm Trường ta đều phải thu hồi, kỳ thật hiện tại quốc gia chính sách cũng là muối ăn chuyên bán, đây là từ Tào Ngụy kế thừa mà đến chính sách, mà Tào Ngụy lại truyền tự đời nhà Hán. Hơn nữa sửa lại một chút, làm quan phủ giám thị muối ăn mua bán, Tấn Quốc ngay từ đầu thiết lập khi còn có thể duy trì như vậy cục diện, nhưng sau lại thiên hạ đại loạn, trật tự tan vỡ, cái này chính sách đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Hiện tại thị trường thượng muối đại bộ phận đều là tư muối. Hoặc là muối triều đình biến tư muối sau ở các cửa hàng bán, còn có người đem tư muối đặt ở quan phủ bán, đến tiền chính mình cùng địa phương quan viên phân đâu. Dự Châu tình huống còn hào. Nàng làm Dự Châu thứ sử khi chỉnh đốn quá. Hiện giờ trên thị trường muối là muối triều đình nhiều hơn tư muối. Nhưng ở Dự Châu ở ngoài, đã cơ bản nhìn không tới muối triều đình bóng dáng. Tuy rằng không có muối triều đình bóng dáng, nhưng từ Triệu Khoan góc độ tới xem, giá cả dao động tuy rằng đại, lại là nhất hữu ích với bá tánh. Bởi vì trước đó, muối triều đình chuyên bán muối không chỉ có giới cao còn lượng thiếu, triều đình lấy này gom tiền tràn đầy quốc khố cùng các loại tư khố. Cuối cùng chịu tội chính là bá tánh. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.